Băng Tâm Ngự Thần, chương 9, góc truyện audio.com. Chấm, chào mọi người, ta tên là Hách Thiêu Nghiên, đệ tử Thần Tông. Người mặc đồ trắng bên cạnh là Lãnh Vô Tình. Còn, ta tên là Hiên Viên Vô Thương Hạnh Ngộ. Hắn còn không quên phóng mị nhãn nói. Hách Thiêu Nghiên còn chưa giới thiệu xong đã bị Hiên Viên Vô Thương cướp mất. Khuôn mặt đen thui tức giận nhìn về phía Vô Thương. Cái tên yêu nhân đáng chết này. Hiên Viên Vô Thương làm ngơ không ngừng phóng mị nhãn về phía các nữ đệ tử. Giới thiệu xong, Hách Thiêu Nghiên nhìn về phía chủ trì Tam Quốc. Tứ đại gia tộc gật đầu, Lãnh Vô Tình lấy ra một hạt châu bắn về phía phong ấn bí cảnh. Vô Thương và Thiêu Nghiên cũng xuất ra hạt châu bắn về phía phong ấn bí cảnh. Lãnh Vô Tình sử dụng kiếm, cây kiếm hắn cầm trên tay là cực phẩm Bạch Phong kiếm. Hách Thiêu Nghiên sử dụng bình khí là thiên mệnh quạt. Thiên mệnh quạt của hắn cầm trên tay tưởng chừng vô hại nhưng rất sắc bén. Hiên Viên Vô Thương hắn sử dụng binh khí là huyết đao. Đao đỏ như máu rất hợp với bộ đồ hắn mặc. Hắn cầm đao cho người ta có cảm giác hắn như tu la khát máu. Cả ba đều tập trung đánh về phía phong ấn bí cảnh, ba người đều có thực lực rất mạnh. Dựa thêm vào sức hạt châu, chẳng bao lâu phong ấn đã bị phá. Cửa bí cảnh mở ra, người chủ trì nhắc lại lần nữa. Nhớ kỹ, các đại gia chỉ có thời gian 7 ngày. Nếu trong thời gian 7 ngày mà chưa ra khỏi bí cảnh sẽ bị hủy tư cách tham gia vòng tiếp theo. Bí cảnh đã mở, mời các đại gia vào bí cảnh. Trước khi vào bí cảnh, mỗi người sẽ được phát một tấm sinh phù, nếu gặp nguy hiểm có thể bóp nát là được truyền tống ra ngoài, đồng nghĩa đệ tử đó bị loại. Chủ trì nói xong, trên tay các đệ tử đều xuất hiện một tấm bùa. Mộng Yên nhìn tấm bùa trên tay, đây là sơ cấp sinh phù, tuy là sơ cấp phù nhưng muốn luyện ra lại rất khó, không dễ dàng gì. Các đệ tử quốc gia, gia tộc đều theo đội của mình vào bí cảnh. Mộng Yên nhìn đội của mình thầm than, mấy người này đâu có ưa gì nàng, chỉ sợ vào bí cảnh là chia phái ra. Mộng Yên thở dài, thôi đi đã rồi tính tiếp. Mộng Yên nhìn Hoàng hậu Thiên Liễu, bà cũng nhìn nàng mỉm cười. Nhìn bà, trong lòng Mộng Yên có cảm giác ấm áp, không ai thích nàng thì sao, không phải nàng còn có mẫu thân sao? Nàng xoay người bước vào bí cảnh. Bước vào bí cảnh, nàng nhìn thấy có hai cửa. Một cửa sinh, một cửa tử, bên trên còn có một dòng chữ. Sinh tử cảnh cửa nào cũng chết. Mộng Yên khóe miệng giật giật, cái gì vậy, chơi nhau à? Cái gì mà cửa nào cũng chết? Mộng Yên trầm ngâm một hồi ra quyết định, được rồi, cửa nào cũng chết thì chúng ta đi cửa tử. Mộng Yên nhìn đội của mình nói. Ngự Mộng Yên tỷ điên hả, muốn chết thì tự đi vào cửa tử một mình đi. Đừng có kéo mọi người theo. Ngự Tử Uyên tức giận nói, Ngự Mộng Yên à không có não sao, nàng thật không hiểu vì sao viện trưởng có thể để cho ả làm đội trưởng. Đúng vậy, chúng ta sẽ không theo cô vào cửa tử đâu. Muốn chết thì tự đi một mình đi. Đừng tưởng cô làm đội trưởng là có thể bắt đội viên chết cùng cô, chúng ta muốn nhị công chúa làm đội trưởng. Đúng, chúng ta muốn nhị công chúa làm đội trưởng. Tất cả thành viên nói. Hướng về phía Ngự Tử Uyên đồng thanh nói, đội trưởng, nghe mọi người gọi mình là đội trưởng, Tử Uyên đắc ý, nhưng vẫn khó xử nhìn Mộng Yên nói. Tỷ suy nghĩ lại đi, chúng ta đi cửa sinh, tỷ vẫn là đội trưởng của chúng ta. Nghe Tử Uyên nói, mọi người càng tin chỉ có nhị công chúa mới xứng làm đội trưởng của bọn họ. Nhị công chúa vừa thông minh, hiểu lý lẽ, luôn nhân từ giúp đỡ mọi người. Ai như đại công chúa ngang ngược, vô lý, cách trương.